Đệ nhất danh sách, chương 894, mặc dù chết, giống Vinh. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Quân Viễn Trinh đoàn vị kia tướng quân tìm cách hôm nay đánh một trận đã lâu rồi. Rất nhiều người đều cho rằng mọi dở là không hiểu rõ Trung Nguyên. Nhưng những này người không biết, sớm đã có cái kia vật thí nghiệm trợ giúp bọn họ thăm dò đã xong phương Bắc địa đồ. Đồng thời báo cho biết trong bọn họ bắt đầu rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Cho nên, quân Viễn Trinh đoàn ngay từ đầu hai tuyến khai chiến. Để cho người Trung Nguyên cho rằng bọn họ cuồng vọng đến ý định mở ra toàn diện chiến tranh. Đồng thời tiến công hai nhà tập đoàn. Có thể bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền định từ Vương Thị chỗ đó giả thoáng nhất thương. Sau đó tới trước công phá hỏa chủng. Đợi cho hỏa chủng tan vỡ. Hỏa chủng hiện hữu văn minh cùng khoa học kỹ thuật đem vì bọn họ sử dụng. 176 hiệu tàn sát hàng loạt dân trong thành một chuyện sẽ không lại tiếp tục phát sinh. Bọn họ đem nô dịch hỏa chủng thuộc dân. Sau đó mọi dở thì trở thành cao quý nhân chủng. Đến lúc đó sẽ cùng Vương Thị đánh. Bọn họ không chỉ có được cường đại thân thể tố chất. Trả lại có được hỏa chủng tiến vào vũ khí. Cho nên, đánh bại hỏa chủng là quân Viễn Trinh đoàn kế hoạch tác chiến trong. Cực kỳ trọng yếu một khâu. Không để cho có sai sót. Bất quá, ngay từ đầu quân Viễn Trinh đoàn vị kia tướng quân còn là càng có khuynh hướng trước công phá Vương Thị. Nhưng vật thí nghiệm không biết làm sao lại thuyết phục hắn. Cuối cùng chế định kế hoạch tác chiến. Về phần vật thí nghiệm đến cùng muốn cái gì? Không ai biết, quân Viễn Trinh đoàn đã khởi xướng công kích. Nếu như hỏa chủng sớm thiết lập phòng tuyến dùng hỏa lực chặn đánh. Kia quân Viễn Trinh đoàn cho dù thắng lợi cũng tất nhiên tổn thất thảm trọng. Có thể vấn đề ngay ở chỗ. Gấu ngựa bởi vì đau nhức mất thú con quan hệ lâm vào vô cùng táo bạo trạng thái. Cơ hồ là không chút nào tiếc rẻ tánh mạng của mình trạng thái tới liều chết công kích hỏa chủng binh sĩ. Hỏa chủng vận dụng vũ khí nóng đem gấu ngựa giết chết hơn phân nửa. Có thể phòng ngự của bọn hắn trận hình cũng tất cả đều rối loạn. Vì vậy đương quân Viễn Trinh đoàn đến nơi. Bọn họ cũng chỉ có thể cùng mọi dở tiến hành cận thân chiến đấu. Súng ống lực uy hiếp bị sâu sắc giảm xuống. Trung quy quân Viễn Trinh đoàn cùng hỏa chủng binh sĩ hỗn tạp cùng một chỗ. Binh sĩ rất khó cam đoan chính mình nổ súng đánh tới không phải mình đồng đội. Hỏa chủng tác chiến chế phục là màu đất ngụy trang. Đổi màu, mà mọi dở khoác lên lại là hôi phác phác da thú. Hoàng sắc cùng màu xám quân đội đều vô biên vô hạn. Cho đến lan tràn hướng đường chân trời phần cuối. Quảng cáo, đường hai bên chạm vào nhau thời điểm. Liền phảng phất hai cỗ hoàn toàn bất đồng thủy triều hồng lưu đụng thẳng vào nhau. Một người hỏa chủng binh sĩ đạn dược đánh tan. Trực tiếp rút ra bên hông bội đao cùng mọi dở chém giết cùng một chỗ. Có thể mọi dở thân thể tố chất cao hơn hắn quá nhiều. Chỉ thấy mọi dở hiện lên hắn trường đao. Đúng là một tay nhéo ở cổ của hắn. Đưa hắn cứng rắn nhắc tới coi như tấm chắn sử dụng. Hỏa chủng binh sĩ sắc mặt bị chợt đỏ bừng. Nhưng trước khi chết cũng còn tại ý đồ ra sức vung đao bổ chém mọi dở. Mọi dở thấy hắn đang giãy giụa. Liền búa bổ vào trên đầu của hắn. Đây chỉ là trong chiến tranh hơi như trần cắt bụi ảnh thu nhỏ. Nhưng này bụi bặm có thể là một người trượng phu. Một vị phụ thân. Một đứa con trai. Người trong nhà vẫn còn ở chờ hắn trở về đoàn tụ. Có thể hắn cũng rốt cuộc trở về không được. Tùy thân mang theo đạn dược muốn đánh đã xong. Bọn họ trận chiến đấu này đã trải qua mấy canh giờ. Phía trước có đại lượng đạn dược đều lãng phí ở mọi dở lão nhân trên người. Chỉ là hỏa chủng binh sĩ đối mặt như thế khốn cảnh. Chỉ cần bọn họ trả lại không có đón đến ra lệnh rút lui. Muốn chém giết đến cùng. Một người dáng người càng cao hơn đại mọi dở đột nhiên từ trong đám người lao ra. Đại khai đại hợp giữa. Đúng là có thể đem hỏa chủng binh sĩ từng cái một tung bay. Có thể những binh lính kia vùng vẫy từ trên mặt đất đứng lên. Lần nữa nhặt lên trên mặt đất không biết là vị nào chết đi đồng liêu yêu đao. Khập khiễng phóng tới mọi dở. Sau đó kiệt lực mà chết. Trước khi chết binh sĩ nhớ lại hắn vừa mới nhập ngũ thời điểm. Mỗi vị hỏa chủng binh sĩ đều phải vuốt ngực ngọn lửa tiêu chí tuyên thệ. Từ hôm nay trở đi, ta trở thành một người quang vinh hỏa chủng binh sĩ. Ta đem vì nhân loại hỏa chủng chi tồn tục mà chiến. Ta đem vì nhân loại hỏa chủng chi lê minh mà chiến. Từ hôm nay trở đi, ta tự nguyện buông tha cho tên của mình. Canh gác Trung Nguyên, đúng vậy a. Mọi người vì canh gác Trung Nguyên mà gia nhập hỏa chủng. Mọi người lúc này là vì vĩ đại lý tưởng mà ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Không có tiếc nuối, càng ngày càng nhiều hỏa chủng binh sĩ bỏ mình. Thế nhưng quân viễn chinh đoàn tướng lãnh chợt phát hiện. Này hỏa chủng binh sĩ lại như là không có cách nào khác giết bại đồng dạng. Nếu là tầm thường binh sĩ chết rất nhiều người, đã sớm bắt đầu chạy tán loạn. Đường hai bên binh sĩ đánh giáp lá cả thời điểm, quân viễn chinh đoàn thắng lợi gần như ván đã đóng thuyền. Thế nhưng là những cái này người Trung Nguyên vì cái gì không lùi đâu này? Chẳng lẽ bọn họ cảm thấy có thể đánh thắng được quân viễn chinh đoàn sao? Lúc này, chỉ huy trên xe một người tác chiến tham mưu đối với P-50-31 cấp thiết nói. Trưởng quan, lùi lại a, cầu ngài hạ lệnh lùi lại a. Các chiến sĩ gánh không được. Nếu ngươi không đi ngài liền đi không được nữa. Nhưng mà P-50-31 ngồi ở chỉ huy trên xe cười thảm lên. Đi, đi đến đâu? Không nghĩ tới ta thậm chí có một ngày sẽ vì lợi ích choáng váng đầu óc. May mà mọi dợ cầm ta đánh tỉnh, chỉ huy trong xe, tác chiến tham mưu cùng sĩ quan phụ tá đều sững sờ ở đương trường. Bọn họ không biết P-50-31 đột nhiên nói vậy cái làm gì vậy? Trong trầm mặc, P-50-31 bỗng nhiên đứng lên sửa sang lại mình một chút quân trang. Phảng phất hắn nghĩ thông suốt cái gì tựa như, cả người lại phấn khởi lên. P-50-31 đối với tác chiến tham mưu nói. Cho ta chuyển được toàn bộ thành viên tần số truyền tin. Thu được, một người tác chiến tham mưu lập tức ở trên bàn điều khiển đè xuống nút màu đỏ. P-50-31 đối với tần số truyền tin nói. Chư vị thật xin lỗi, là ta sai lầm quyết định biện pháp dẫn đến các vị thân hãm khốn cảnh. Ta rất muốn nói bộ binh lữ bọc hậu, người còn lại một chỗ lui lại. Nói như vậy bất định ta có thể sống hạ xuống. Nhưng ta nói không cửa ra. Bởi vì ta biết các ngươi hội ở trong truy sát khuất nhục mà chết. Mọi giờ có chuẩn bị mà đến. Sẽ không tha chúng ta rời đi. Cho nên, các vị nhớ rõ lời thề của mình mà. Hôm nay người ta vì nhân loại hỏa chủng chi tồn tục mà chiến. Thứ sáu sư lúc này thề sống chết ngăn trở địch nhân nửa giờ. Vì kia hắn chủ lực binh sĩ tranh thủ lui lại thời gian. Bởi vậy, chúng ta thứ sáu sư tuy không có. Nhưng hắn chủ lực binh sĩ còn có cơ hội. Đợi cho bọn họ lui giữ trường thành. Nhất định sẽ tìm cơ hội cho chúng ta báo thù. Quảng cáo, cảm tạ những năm gần đây chư vị tín nhiệm. Chư vị. Hiện tại cùng ta một chỗ chiến chết ở chỗ này a, chúng ta mặc dù chết. Giống vinh, từ hôm nay trở đi, ta tự nguyện buông tha cho sinh mạng của mình lúc này an nghỉ. Từ nay về sau cả ngày lẫn đêm đều tại trên hoang dã này. Cùng chư vị một chỗ canh gác Trung Nguyên. Nói qua, P-50-31 đóng tần số truyền tin mang tới chính mình bội đao. Đi xuống chỉ huy xe. Hắn tinh thần sáng láng đối với bên người sĩ quan phụ tá cười nói. Xin lỗi, nhờ cậy ngươi thông báo những bộ đội khác nhanh chóng lui lại. Chúng ta thứ sáu sư cho bọn họ tranh thủ này lui lại thời gian. Nói xong hắn lại nói đao hướng quân viễn chinh đoàn phương hướng đánh tới. Sĩ quan phụ tá ngơ ngác nhìn vài giây. Hắn vội vàng liên hệ từng cái binh sĩ, mà cũng mang tới đao của mình. Tác chiến tham mưu cũng là như thế. Mọi người đều biết, giờ này khắc này chiến trận đã loạn. Chỉ huy đã không còn ý nghĩa. Bọn họ làm chính là cầm sinh mệnh giống như tinh hỏa thiêu đốt lên. Để cho các binh sĩ ở trong tuyệt vọng, có được kia tuyệt vọng lực lượng sau lưng. Một người lão binh nhìn xem nhà mình quan chỉ huy xung phong liều chết bóng lưng. Trong tay quanh quẩn vừa mới P-50-31 theo như lời nói. Hắn đột nhiên cười mắng lên. Con mẹ nó, suy nghĩ một chút chết ở chỗ này vẫn là không sai. Sát, vậy đi thôi, cho đằng sau những huynh đệ kia binh sĩ tranh thủ điểm lui lại thời gian. Sát, Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.